Chương 2555, Liên gia đại tiểu thư, ngay cả Vũ Mạt. 1. Ngay cả Vũ Mạt nghe được cái tên này thời điểm, Lãnh Vũ Mạt hoảng hốt thật lâu. Thật lâu mới tròng mắt nhìn về phía Phùng Vũ, trong ánh mắt mang theo dò xét ý vị, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là Liên gia nhân. Phùng Vũ lúc này lại còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, ánh mắt đờ đẫn mà hoảng sợ nhìn xem Lãnh Vũ Mạt mặt. Thân thể ngăn không được run lẩy bẩy. Lạc Vũ tiến lên đạp nàng một cước, uy, ta tứ sư tỷ cha hỏi ngươi đâu, có nghe hay không? Nếu là không muốn trả lời, ta hiện tại liền đem ngươi ném vào chuồng chồng bên trong đi, cùng Tiết Hoài Lục làm bạn. Nghe được muốn bị ném vào chuồng chồng, Phùng Vũ thân thể run lên bần bật. Không không không, nàng đừng đi cho ăn những cái kia độc trùng, nàng chết đều không cần biến thành Tiết Hoài Lục như thế. Phùng Vũ lấy lại bình tĩnh, cố nén sợ hãi cùng run rẩy, ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Vũ Mạt. Trong mắt tràn đầy nước mắt nói, đại tiểu thư, ngươi không nhớ ta sao? Ta trước kia cũng là Liên gia hạ nhân, tại ngươi lúc nhỏ, ta còn chiếu cố qua ngươi à? Lãnh Vũ Mạt lẳng lặng nhìn xem nàng. Phùng Vũ tiếp tục gầm thanh nước mắt hạ nói, từ khi đại tiểu thư sau khi mất tích, Liên gia phát động đại lượng nhân thủ tìm kiếm, lại một mực tìm không thấy đại tiểu thư tung tích. Tất cả mọi người coi là đại tiểu thư ngươi chết, thế nhưng là lão nô lại không tin. Lúc này mới một đường tìm được Đông Lục bên này. Đại tiểu thư, lão nô đối với ngài trung thành cảnh cảnh, ngài nhưng ngàn vạn không thể nhận lão nô mệnh a. Từ Phùng Vũ kêu lên ngay cả Vũ Mạt bắt đầu, Kỳ Lân đội nhân liền đều mở bước. Bởi vì thân ở Tử Vân giới, cho nên bọn hắn ngay lập tức liền kịp phản ứng. Liên gia là Tử Vân giới Tây Lục tân tấn quật khởi đại thế gia, thực lực thẳng bức đỉnh tiêm gia tộc quyền thế. Chẳng lẽ Lãnh Vũ Mạt là Tây Lục Liên gia nhân? Nhưng Kỳ Lân đội nhân phi thường xem xét thời thế, bọn hắn rất nhanh ý thức được, đây là thuộc về Lãnh Vũ Mạt mật tân. Không phải bọn hắn có thể nghe, cho nên lập tức ngoan ngoãn lui sang một bên nghe không được nói chuyện nơi hẻo lánh. Chỉ có Sở Thiên Hữu tại đi trước kia, đột nhiên dừng bước, chậm rãi nói, Lãnh cô nương, có một việc, ta nghĩ tốt nhất nói cho người một tiếng. Phùng Vũ cùng Lãnh Ngọc Giao là quan hệ thân thích. Lãnh Ngọc Giao xuất từ Vân Lĩnh Lãnh gia, nhưng cũng không phải là Lãnh gia chủ tử, mà là một cái nô tỳ sinh nữ nhi. Vân Lĩnh Lãnh gia Tử Vân giới có vô số cái họ Lãnh tu sĩ, QNZ có mấy hộ họ Lãnh thế gia. Thế nhưng là, có thế được xưng là Vân Lĩnh Lãnh gia, lại độc nhất vô nhị, cũng thế vô song. Nghe được Sở Thiên Hữu, Phùng Vũ thân thể ngăn không được run rẩy một lần. Lãnh Vũ Mạt lại là trầm thấp nở nụ cười. Chỉ là nụ cười của nàng hoàn toàn không đạt được lạnh lẽo đáy mắt, nguyên lai, ngươi là nữ nhân kia bên người chó săn, khó trách ta nói, ta lúc trước làm sao đều chưa thấy qua ngươi. Phùng Vũ thét lên, không không không, không phải, đại tiểu thư, ngươi nghe ta nói, ta không phải, ta nàng kêu thảm còn chưa nói xong, liền đã bị Lãnh Vũ Mạt trực tiếp cầm lên tới, liền muốn hướng trong thùng sắt ném mà đi. Phùng Vũ dọa đến hồn phi phách tán, lúc này rốt cuộc không lo được, điên cuồng mà giống to. Phu nhân, ta biết phu nhân ở đâu, ta biết ngươi thân sinh mẫu thân ở đâu, van cầu ngươi, không nên đem ta ném vào, không cần a a a. Lãnh Vũ Mạt động tác dừng lại, trong hai con ngươi cuồn cuộn lên xích hồng huyết sắc, ngươi nói cái gì? Phùng Vũ thân thể còn lơ lửng giữa trời, bên tai nghe côn trùng gặm nuốt thanh âm, Tiết Hoài Lục còn không có hoàn toàn tiêu tán tiếng khóc. Thân thể không ngừng run rẩy, trong miệng liên thanh kêu to, ta thật biết mẫu thân ngươi ở đâu. Văn cầu ngươi tha ta một mạng. Tấu chương xong.